Tiêu Tụng thật sự giống Độc Cô Thị hết 10 thành. Người có thể lọt vào mắt thì mới chịu tốn tâm tư đi giao hảo hoặc đối phó. Không vào mắt thì toàn bộ đều là cặn bã. Ta thấy rất khó nói. Nhiễm Nhan nhớ tới tấm khăn gấm kia. Không biết sau khi Độc Cô Thị nhìn thấy thì sẽ có biểu tình gì? Sẽ phản ứng ra sao? Lời editor, Mark cười quá. Để cái tên chương cho máu me. Tô Đại Hiệp à, tráng sĩ phải nghiêm túc tự vấn lại độ ngầu của bản thân đi nghe. Cách chương.